Chiến thần cuồng phong, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 90, gì cơ, viện trưởng vậy mà thu tiền, vậy những con số của suất chữa bệnh kia, chẳng phải là đã được quyết định sẵn rồi sao, mẹ nó, cũng quá ác rồi đây, đây không phải là đang lừa dối chúng ta sao, không ít bệnh nhân cũng hét lên, tức giận vô cùng, sắc mặt của viện trưởng âm trầm đến cực điểm. So với ăn phải con ruồi còn khó xem hơn. Đừng có ngậm máu phun người. Viện trưởng hung dữ trừng mắt Lâm Hoàng Quân. Nghiến răng nghiến lợi. Tôi từ trước đến nay ngồi được ở vị trí này. Có khi nào lấy tiền của các người chứ? Nghe viện trưởng nói vậy. Người nhà họ Lâm giận tím mặt. 9 tỷ đồng kia là bọn họ đập nồi bán sắt mới gom góp được. Xê bây giờ tiền thì mất. Kết quả chuyện không có hoàn thành. Không công trôi theo dòng nước. Bọn họ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Viện trưởng, ông đừng có chơi xấu. Lịch sử chuyển khoản tôi đã lưu lại rồi. Hôm nay, thần y Tiết không làm phẫu thuật cho bà nội tôi. Vậy tôi sẽ đi báo cáo ông. Lâm Hoàng Quân hung dữ uy hiếp. Hừ, đột nhiên, thần y Tiết cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới, một bệnh viện đệ nhất nhân dân nho nhỏ này ở Dương Hải. Hóa ra còn chướng khí mù mịt như vậy. Chức viện trưởng này của ông. Tôi thấy ông đừng nên làm nữa thì hơn. Viện trưởng nghe nói như thế. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ông ta vô cùng rõ ràng. Thần y Tiết mặc dù không có chức vụ. Nhưng có giao tình với rất nhiều gia đình quyền quý ở đế đô. Một câu nói kia. Tương đương với tuyên án tử hình ông ta. Còn bọn người kia nữa. Cãi nhau ồn ào. Cũng đuổi ra ngoài đi. Thần y Tiết vươn tay. Chỉ về phía người nhà họ Lâm ở xa xa kia. Rất nhanh. Nhân viên bảo vệ lập tức hành động. A, không được đuổi chúng tôi ra ngoài. Tại sao phải cứu con hồ ly tinh Triệu Như Lan kia? Mạng của bà ta. Đâu có đáng giá hơn mạng của bà nội. Tần Vũ Phong. Lâm Kiều Như. Chắc chắn là hai người bọn mày dở trò. Cứ chờ mà xem. Nhà họ Lâm sẽ không bỏ qua cho bọn mày đâu. Trong sảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Người nhà họ Lâm lộn xộn nói lời cay độc. Đưa tất cả những nợ này. Cưỡng ép tính lên đầu Tần Vũ Phong. Nhưng trong chốc lát. Bọn họ đã bị các nhân viên bảo vệ ném ra ngoài. Tiếp theo. Thần y Tiết tự tay đẩy xe lan. Mang theo Triệu Như Lan vào phòng phẫu thuật. Không ít giáo sư chuyên gia cũng đến xem. Vì là người nhà. Lâm Kiều Như và Tần Vũ Phong phải chờ ở bên ngoài. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, Tần Vũ Phong, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi. Mẹ của tôi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Kiều Như siết chặt nắm tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Vô cùng lo lắng, yên tâm đi, thần y Tiết một khi đã ra tay. Đảm bảo sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót gì. Tần Vũ Phong cười nói. Danh tiếng của thần y Tiết, vang vọng khắp đế đô. Trên phố đã sớm lưu truyền về những việc mà ông ấy làm. Bàn tay kỳ diệu, đoạt thiên tạo hóa, phanh, đột nhiên, cửa lớn của phòng phẫu thuật được mở ra. Thần y Tiết chậm rãi đi ra. Quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Trên mặt có vài phần mệt mỏi. Thần y, mẹ của tôi thế nào rồi? Lâm Kiều Như lập tức tiến lên. Trên mặt tràn ngập lo lắng, lão phu đã sử dụng 13 châm quỷ môn, giết chết hơn phân nửa tế bào, ung thư của mẹ cô, chỉ cần điều trị thêm vài tháng nữa, là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Thần y Tiết nói, cảm ơn thần y, ơn cứu mạng của ông, tôi suốt đời không quên. Lâm Kiều Như vui đến phát khóc, muốn quỳ xuống, cảm ơn ông ấy, cô bé không cần khách sáo như vậy. Thần y Tiết lập tức đỡ cô dậy. Tiếp tục nói. Mẹ của cô đã tỉnh lại rồi. Cô có thể vào thăm bà ấy. Được. Cách chương.